Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 246, người quen. Lại nói, trước đó tại Anh Chiêu giải thích hắn vì sao lại nhận biết Thẩm Quy thời điểm. Thẩm Quy cũng không muốn quá nhiều, dù sao, Anh Chiêu giải thích thật hợp lý, nhưng là, bây giờ thấy Khâm Nguyên còn có Tất Phương. Thẩm Quy nhưng là đột nhiên kịp phản ứng lúc trước hắn cùng Yêu Nguyệt Thương Dương đi cứu viện Thử Thiết, dẫn đội truy sát có vẻ như liền là Anh Chiêu a. Mặc dù nói kết quả là bọn hắn phản sát một cái Phi Liêm, nhưng đó cũng là bị Anh Chiêu truy sát qua. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy trong lòng âm thầm cho Anh Chiêu đánh lên một cái tâm cơ biểu nhãn hiệu. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi là người thành thật đâu. Về phần hắn vì sao lại nhận biết Khâm Nguyên còn có Tất Phương lúc trước Yêu Quốc vây quét Thanh Mang Sơn, mặc dù là lấy kế Mông làm soái, nhưng là theo quân hai tên đại la, nhưng chính là Khâm Nguyên cùng Tất Phương. Điểm này Thẩm Quy làm sao có thể quên? Mà bị Thẩm Quy điểm danh, Khâm Nguyên cùng Tất Phương đều là có chút xấu hổ. Thẩm Quy những người khác không biết, liền biết bọn hắn hai, không biết còn tưởng rằng bọn hắn cùng Thẩm Quy có cái gì giao tình đâu. Nhưng là chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng là thế nào một chuyện. Tất Phương còn tốt, Khâm Nguyên mặt ngoài cười hì hì, trong nội tâm thực ra đã bắt đầu mắng chửi người, uổng cho ngươi vẫn là cái đại nam nhân đâu, làm sao so ta loại này tiểu nữ tử còn nhớ thù a? Kia cũng là chuyện khi nào ngươi thế mà nhớ cho tới bây giờ. Trách không được kế Mông tình nguyện đi cùng Côn Bằng lão gia hỏa kia cũng không nguyện ý lưu tại. Bên này, bản cô nương thật sự là mắt mù thế mà lại cảm thấy ngươi dễ nói chuyện. Sớm biết liền không tuyển chọn lưu lại xuống, lại không đề cập tới Khâm Nguyên trong lòng MMP. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trong điện đám người tự nhiên không dám thất lễ, nhao nhao dựa theo vị thứ bắt đầu tự giới thiệu mình. Mà thông qua giới thiệu, Thẩm Quy cũng là đã nhìn ra, mặc dù Hạo Thiên Đích thật là cố gắng chiêu mộ không ít người, nhưng là hiện tại người của Thiên Đình tay, chủ yếu vẫn là lấy Anh Chiêu bọn người cầm đầu yêu tộc Thiên Đình bộ hạ cũ là chủ. Về phần Hạo Thiên dưới tay, thậm chí liền một tên Đại La Kim Tiên cũng không có. Tu vi cao nhất cũng bất quá là mấy tên thái ất cảnh giới tu sĩ. Dù sao, Vu Yêu đại chiến, yêu tộc mặc dù tổn thương thảm trọng, thập đại yêu thánh bên trong Tịnh Phong, Minh Xà, Quỷ Gia, Phi Đản tại đại chiến chung ngã xuống, Bạch Trạch là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất Tuấn chết. Kế Mông, Cửu Anh đầu Côn Bằng, nhưng là còn lại Tất Phương, Anh Chiêu còn có Khâm Nguyên ba người, nhưng là xuất lĩnh lấy yêu tộc còn sót lại hơn phân nửa tinh. Nhuệ em đến Thẩm Quy dưới trướng, dưới loại tình huống này, Hạo Thiên điểm ấy vốn liếng, căn bản không có cách nào cùng yêu tộc còn sót lại tinh nhuệ so sánh. Bất quá, một phen giới thiệu tới sau, trừ vốn là nhận biết mấy người bên ngoài, Thẩm Quy vẫn là nghe được mấy cái tên quen thuộc, tỉ như Hạo Thiên dưới tay một tên gọi Lý Sao Hôm lão đầu. Đương nhiên, Lý Sao Hôm cái tên này có lẽ rất nhiều người không biết. Nhưng là nếu như nói về một cái khác xưng hào, ở đời sau liền có thể gọi là nổi tiếng Thái Bạch Kim Tinh. Chỉ bất quá, hiện tại Hạo Thiên cũng không phải là thiên đế. Bởi vậy khẳng định không có cách nào phong Lý Sao Hôm là Thái Bạch Kim Tinh. Bất quá như thế một cái mọc ra một bộ người hiền lành gương mặt tiểu lão đầu, còn gọi Lý Sao Hôm, Thẩm Quy vẫn là lập tức liền nhận ra. Bất quá trừ Lý Sao Hôm bên ngoài, Thẩm Quy ngược lại là không tiếp tục theo Hạo Thiên dưới tay phát hiện cái gì người quen. Dù sao, Hạo Thiên dưới tay những người này, hậu thế càng rộng làm người biết đồng dạng đều là bọn hắn tại Thiên Đình quan chức, mà không phải danh tự, mà lại cũng không phải là tất cả mọi người đều có Lý Sao Hôm cao như vậy nhận ra độ. Bởi vậy Thẩm Quy cảm thấy mình chỉ nghe danh tự nhận không ra cũng bình thường. Nhưng mà, mặc dù hắn không có ở Hạo Thiên dưới tay tìm tới mấy người quen, nhưng lại ngoài ý liệu tại Anh Chiêu mấy người dưới tay yêu tộc bên trong phát hiện không ít người quen. Đầu tiên liền là Luận Không May, trình độ tuyệt đối là ở đời sau nổi danh yêu quái chung có tên tuổi. Ba huynh đệ, bọn hắn theo thứ tự là Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên cùng Kim Quang Tiên. Nếu như nói như vậy, ngươi còn không biết bọn họ là ai. Vậy ta thay đổi cái xưng hô. Thanh Sư, Bạch Tượng, Kim Mao Hống. Không sai, cái này ba Không May hài tử chính là hậu thế ba cái kia. Đầu tiên là tại Phong Thần chi chiến chung bị Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng thu làm tọa kỵ. Về sau lại tại Tây Du trên đường xuất hiện cho Hầu Ca soát một đợt chiến tích quỷ xui xẻo. Nếu như dựa theo bình thường lịch sử quỹ tích, tại Vu Yêu sau đại chiến, cái này ba Không May hài tử hẳn là sẽ ném đến Tiệt Giáo môn hạ. Sau đó thẳng đến Phong Thần chi chiến lại chạy đi ra đánh xì dầu. Nhưng là một thế này, bởi vì Thẩm Quy tồn tại, hắn tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi ngã xuống nâng lên yêu tộc đại kỳ, để rất nhiều yêu tu một lần nữa thấy được hy vọng. Bởi vậy, cùng trong lịch sử so sánh, mặc kệ là tìm nơi nương tựa Tây Phương yêu tộc vẫn là ném đến Tiệt Giáo môn hạ yêu tộc đều muốn ít hơn rất nhiều. Cái này Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên cùng Kim Quang Tiên cũng là bởi vì Thẩm Quy xuất hiện mà thay đổi chủ ý một đám yêu tu ba. Bất quá, cái này ba Không May hài tử chỉ là tương đối có đại biểu tính. Bởi vì cái này ca ba đều là Đại La Kim Tiên. Trừ cái này ca ba bên ngoài, Thẩm Quy còn nghe được không ít tên quen thuộc. Có vốn là nên đầu nhập Tiệt Giáo môn hạ, có vốn nên là tìm nơi nương tựa Tây Phương, còn có vốn nên ngày hôm đó sau cắt cứ một phương. Nhưng là hiện tại bởi vì Thẩm Quy xuất hiện, bọn hắn đều thấy được yêu tộc lần nữa phục hưng hy vọng. Bởi vậy bọn hắn cũng lựa chọn lưu lại, tiếp tục là Thẩm Quy cái này một vị mới yêu tộc chi chủ hiệu lực. Đại khái hiểu rõ một chút tình huống sau, Thẩm Quy đập chậc lưỡi, chính mình cái này trong vô hình có vẻ như là Đào Thông Thiên giáo chủ còn có Tây Phương giáo không ít góc tường a. Bất quá, bất kể nói thế nào, Thiên Đình có những người này gia nhập sau, mặc dù nhân thủ còn là chưa đủ, nhưng là chí ít tình huống muốn so trong lịch sử Hạo Thiên cùng ngày đế thời điểm tốt hơn nhiều. Dù sao, hắn cái này tốt xấu còn có chút người dùng. Trong lịch sử Hạo Thiên đảm nhiệm Thiên Đế thời điểm, đây mới thực sự là cái thùng rỗng a. Không ai không nói đến, liền quyền lợi cũng bị Ngũ Phương Thiên Đế cho chia cắt không ít. Đến mức Hạo Thiên cái này Không May hài tử đến cuối cùng đường đường Thiên Đế chí tôn thế mà cũng tự mình chạy đến Tử Tiêu cung khóc than đi. Đây là muốn có bao nhiêu thảm a? Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Vừa nghĩ tới trong lịch sử Hạo Thiên thảm trạng, Thẩm Quy liền cảm thấy mình bây giờ tình huống còn rất tốt. Huống chi, qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến Du Mặc còn có Túc Tam bọn hắn đám người này đến, tình huống liền sẽ trở nên càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy tâm tình lập tức liền trở nên tốt lên rất nhiều. Ánh mắt chậm rãi tại trong đại điện trên mặt mọi người quét một vòng. Thẩm Quy nói, tên của các ngươi, ta cũng nhớ kỹ, về sau, các ngươi liền là Thiên Đình Quang Cổ Thần. Bất quá, chức vụ cụ thể làm sao phân phối, bởi vì ta đối với các ngươi còn không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó còn muốn cùng Hạo Thiên mấy người bọn hắn thương lượng một chút. Vì lẽ đó chuyện này áp sau bàn lại. Hạo Thiên, Giao Trì, Đông Hoa, Anh Chiêu, Tất Phương, Khâm Nguyên lưu lại, những người còn lại liền trước đi làm việc chính mình sự tình đi. 10 năm sau, ta đem chính thức tổ chức đăng cơ đại điển, đến lúc đó sẽ mời tam giới các phương đại năng đến đây xem lễ. Các ngươi cũng muốn chuẩn bị sớm,